Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tại nơi sâu nhất trong cổ di tích, trong chủ điện, khi Tô Hiểu ném linh hồn Vương Miện vào không gian vòng xoáy phía sau, ban đầu dao động của không gian vòng xoáy không chỉ không ngừng lại, mà đột nhiên đứng yên. Sau đó, đến lượt chủ điện cũng dần lắng lại. Tĩnh lặng này kéo dài khoảng vài giây, rồi một tiếng phịch trầm đục vang lên, linh hồn Vương Miện từ trong không gian vòng xoáy bắn ra, khiến không gian vòng xoáy bị cưỡng chế mở rộng, biên giới của nó bị xé rách. Cao thấp không đều, miệng không gian bị sập xuống. Ngay khi linh hồn Vương Miện bay ra, Tô Hiểu lập tức lấy Thâm Uyên hộp ra, dùng nó để tiếp nhận linh hồn Vương Miện. Sau khi hạ xuống một tiếng bộp, Tô Hiểu đóng chặt Thâm Uyên hộp lại, kích hoạt phong ấn trên đó. Còn về lý do linh hồn Vương Miện không thể tự thoát ra, Tô Hiểu cũng không rõ ràng. Hắn suy nghĩ, có lẽ đây chính là một phần trong quy tắc của nguyên tội vật. Hiện tại, hắn và linh hồn Vương Miện đang ở trong trạng thái lúng túng. Tự như hai bên đều có phần ghét bỏ nhau, nhưng vì chưa gặp được người hữu duyên, hắn không thể đem vật này ra ngoài. Tô Hiểu thu hồi Thâm Uyên hộp, tỏ ý cho nữ thần may mắn bắt đầu. Lập tức, khí tức của nàng bùng phát, đôi mắt nàng hiện lên ánh sáng vàng kim nhạt, xoáy tròn, cả người tỏa ra uy nghi của một nữ thần. Một luồng thần huyết từ lòng bàn tay nàng tràn ra, tóc dài nàng bay bồng bềnh trong không khí. Một tay nắm chặt lấy đoàn thần huyết ấy, một cỗ sóng xung kích màu kim sắc bùng lên, lấy nữ thần may mắn làm trung tâm, lan tỏa ra xung quanh. Những vết chỉ cổ lão bất quy tắc vươn lên, leo lên cánh tay phải của nàng. Nàng dùng tay phải nhẹ nhàng đặt lên ngực Tô Hiểu. Một giây sau, từ cơ thể nàng, quang hoa kim sắc tỏa ra, toàn bộ tuôn vào trong được Tô Hiểu. Điều này khiến nữ thần may mắn, vốn không gió mà bay, bỗng chốc sắc mặt tái nhợt. Trong mắt nàng, ánh sáng vàng kim mờ nhạt cũng dần tan biến, cả người như bị hút sạch sức sống. Ai bảo may mắn thần vị không thể gia tăng diệt pháp vận thế? Chắc chắn là có thể. Nữ thần may mắn thở hổn hển, mở miệng, rồi nàng lại bay lên cao. Trong đa số tình huống, nữ thần may mắn luôn có thể bay lên, tuyệt đối không phải bước đi. Nhắc nhở, ngươi nhận được hiệu quả, thần thánh chúc phúc. Từ nữ thần may mắn, người may mắn thuộc tính tạm thời, tăng lên 149 điểm. Thời gian kéo dài, thêm 2 giờ, thời gian ban đầu là 700 năm giờ trở lên, do người với tư cách diệt pháp chỉ ảnh có vận thế cực lớn, dẫn đến thời gian gia tăng này được kéo dài. Tô Hiểu cẩn thận cảm nhận vận thế của mình, nhưng không có cảm giác gì đặc biệt, hắn không phát triển theo hướng năng lực này, nên đương nhiên không có khả năng cảm nhận được nó. Khi Tô Hiểu tiến vào thế giới này, may mắn thuộc tính của hắn là 58 điểm, sau đó nhờ vào vận rủi thạch tượng vĩnh cửu, may mắn thuộc tính tăng thêm 2 điểm. Sau này, khi vận mệnh chúa tể tăng cấp, trang bị này lại thêm vào may mắn thuộc tính, tăng thêm 2 điểm nữa, khiến hắn hiện tại có tổng cộng 62 điểm may mắn. Không chỉ có vậy, sau khi tiêu diệt, bất diệt đặc tính, Thâm Uyên sinh sôi vật, cùng với ác mộng chi vương, hắn còn khiến bạo thực tộc bắt đầu trừ khử ác mộng đảo trong khu vực ác mộng. Điều này giúp hắn nhận được phản hồi từ bản thế giới, khiến may mắn thuộc tính của hắn tăng thêm 10 điểm. Nhờ vậy, may mắn thuộc tính của Tô Hiểu đạt tới 72 điểm, cộng với lượng tăng thêm trước đó, đạt 149 điểm. Tổng cộng, may mắn thuộc tính của hắn lên tới 221 điểm, mức cao nhất từ trước đến nay. Nhìn điều này vẫn chưa kết thúc, Tô Hiểu lấy ra vận mệnh chúa tể. Hiện tại, vận mệnh chúa tể không còn chỉ đơn giản là tăng thêm một mức may mắn thuộc tính cố định, mà là tăng theo tỷ lệ phần trăm, tăng lên tới 45%. Tô Hiểu đã sớm dùng linh hồn kết tinh, đại, để nạp đầy cho vận mệnh chúa tể. Vì vậy hắn có thể trực tiếp kích hoạt ngay lập tức. Một cơn sóng màu vàng, kim nhạt lan tỏa từ Tô Hiểu ra xung quanh, nhắc nhở liền xuất hiện. Nhắc nhở, người may mắn thuộc tính đã đạt tới 300 điểm. Đây là giá trị cực cao trong bản thế giới may mắn thuộc tính. Dù không nắm giữ bất kỳ nhân quả nào, năng lực vận mệnh của Tô Hiểu vẫn mơ hồ cảm nhận được vận thế của hắn. Tuy nhiên cảm giác này chỉ là thoáng qua và rất mơ hồ khi may mắn thuộc tính đạt tới 300 điểm. Cảm giác ấy chỉ kéo dài vài giây, Tô Hiểu lấy ra Ngân Nguyệt Chi Nhận, dùng nó cắt qua lòng bàn tay mình. Thay vì chảy máu, một luồng nguyệt quang chi lực bộc phát, bao phủ lên Trảm Long Thiểm. Hắn vỗ tay một cái, phát ra tiếng động, dùng thanh âm, làm dẫn, kích hoạt, linh tính chỉ nhận, linh hồn chấn mình, phong lợi, hiệu quả lập tức, gia trì lên Trảm Long Thiểm. Sau khi hoàn tất mọi thứ, Tô Hiểu bước tới, tiến vào không gian vòng xoáy, hướng thần vực mà đi. Chỉ trong chốc lát, không gian phía sau có chút dao động, cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức mở ra sáng rõ, hắn không thấy những cảnh tượng lửa cháy dữ dội như tưởng tượng, cũng không thấy khói vàng ngập tràn. Ngược lại, không khí nơi đây đặc biệt trong lành, bầu trời sáng ngời, mắt hắn nhìn xuống dưới, thấy mây mù dày đặc, như những đám mây vẩn đọng trên mặt đất, độ cao khoảng 20 cm, bao phủ mặt đất bằng một lớp mỏng. Dưới lớp mây mù ấy là mặt đất phẳng lặng, bằng phẳng như phiến đá. Tô Hiểu tháo mặt nạ phòng độc ra, rồi vứt bỏ. Không gian phía sau hắn lại dao động, và nữ thần may mắn bồng bềnh trong không gian, bay cách mặt đất khoảng 2 mét. Trong trận chiến này, bố Uông và bà Ha không thể tham gia, vì họ có khả năng bị giới lôi đánh trúng, còn nữ thần may mắn thì không phải vậy. Nàng tuyệt đối không thể bị giới lôi tấn công. Tô Hiểu quan sát xung quanh, bầu trời trong vắt, mặt đất lặng lẽ phủ đầy mây mù. Cảnh tượng trước mắt quả là xứng danh thần vực, tuy nhiên, ở phía trước khoảng 100 mét, hắn thấy một mảng lớn phấn cạn bã rơi xuống, nhìn dáng vẻ, như thể một tòa kiến trúc hùng vĩ nào đó vừa bị phá hủy. Chỉ còn lại những mảnh vụn, đổ nát, lý do đơn giản là thế này. Vừa rồi Caesar đã ném vào không gian vòng xoáy 2 chiếc giày, chúng bị hiến tế đến thần điện, huy quang chi thần, khi đối mặt với hiến tế như vậy. Kinh hãi vô cùng, chưa kịp áp dụng thủ đoạn đối phó, một làn khói vàng đặc quánh đã lan tỏa ra, khiến huy quang chi thần càng thêm kinh ngạc. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là hắn lại tiếp tục nhận lấy tổn thương linh hồn, nhưng điều này vẫn chưa phải là cái chết, mà cái đáng sợ hơn là loại hoàng vụ không rõ này lại mang theo sức mạnh đốt cháy mãnh liệt. Trong tình huống như vậy, 3 viên Apollo bị hiến tế đã nổ tung, một tiếng bị vang lên, không chỉ có Apollo bùng nổ, mà ngay cả hoàng vụ trong thần điện cũng bùng lên. Chính vì thế, 3 viên Apollo đã khiến thần điện của huy quang chi thần tán thành cho bụi. Với cường độ vật chất của thế giới cửu dài, cộng thêm sự gia trì của thần điện cùng các thuật thức cao cấp, lẽ ra không thể nào dễ dàng bị nổ tung thành cạn bã như vậy. Tất cả những mảnh vụn đó đều rơi xuống phía sau. Tô Hiểu nhìn thấy một bóng hình từ phía sau. Bóng hình ấy cao hơn 4 mét, trên lưng mọc 2 cánh, mỗi cánh phủ đầy vảy kim sắc, nhìn như có cảm giác kim loại, không sai. Đó chính là huy quang chi thần. Toàn thân hắn mặc lân giáp kim bạch sắc, bao phủ từ đầu tới chân. Trên trán là 2 chiếc sừng thú uốn cong về phía sau. Khuôn mặt hắn được lân giáp bao phủ, chỉ để lại một nửa khuôn mặt, miệng và mũi có lỗ khí dày đặc. Lúc này, huy quang chi thần tay cầm xí quang thương, đôi đồng tử màu vàng kim dựng thẳng, trong đó lãnh khốc pha lẫn phẫn nộ, ánh mắt lạnh lùng của hắn mang theo cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều này vẫn không thay đổi được tình trạng HP của huy quang chi thần, chỉ còn 85,7%. Lại còn phải chịu ảnh hưởng của âm vận thế. Với tư cách là một thần linh thuộc quang minh hệ, huy quang chỉ thần nhất định sở hữu năng lực khôi phục cực kỳ mạnh mẽ. Dựa vào kiến thức của Caesar, hắn tự nhiên đoán ra điều này. Vì vậy, hắn vừa mới hiến tế lễ phẩm cho huy quang chỉ thần, trong đó có thêm chút mãnh liệu khiến cho năng lực khôi phục của huy quang chỉ thần bị ngăn chặn, ước chừng sẽ kéo dài hơn 10 phút. Điều này cũng có nghĩa là nếu không thể kết thúc trận chiến trong vòng 10 mấy phút, huy quang chi thần sẽ nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Đây cũng là một trong những lý do chính khiến huy quang chi thần có thể xếp hạng thứ 2 trong chiến lược của bản thế giới. Huy quang chi thần vung nhẹ xí quang thương trong tay, lưỡi thương cắt qua không khí, để lại một vết nứt không gian màu đen nhạt phía sau. Từ đó có thể thấy, lực sát thương của xí quang thương đã ngưng tụ đến mức cực hạn, quang mang tỏa ra, khiến lưỡi thương sắc bén đến mức có thể so sánh với chảm long thiểm trong giai đoạn hiện tại. Điều này cũng biểu thị rằng, Tô Hiểu và Huy Quan Chi Thần dù đều sở hữu thể phách cường đại, nhưng vũ khí và chiến kỹ của cả hai đều mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả hai đều có khả năng đánh bại đối phương, giống như hai siêu cường giả, với sức mạnh, độ nhanh nhạy và mẫn cảm vượt trội. Trong một cuộc chiến sinh tử, bọn họ sẽ không do dự mà ra tay. Khi chúng thần chi nhãn trên lưng Tô Hiểu tan biến, trang bị thám trắc cửu, giai thánh linh cấp của hắn không thể tiếp tục trinh sát thông tin đối phương như bình thường. Điều này khiến hắn chỉ biết được danh xưng và lượng hắc bi còn lại của địch nhân mà thôi. Tranh, Tô Hiểu rút trường đao, con người hắn sáng lên một ánh sáng lam. Đó là sự biểu hiện của cấp tốc, hồn hạch. Hắn hiện giờ sử dụng hồn hạch thích hợp nhất cho tốc độ. Vì vậy, hắn biết mình không thể cứng rắn chịu đựng công kích của đối phương. Nếu như đối phương dùng xí quảng thường đâm tới cổ hắn, một đòn chí mạng sẽ kết thúc hành trình mạnh mẽ của hắn. Tô Hiểu từ từ ra, không vội vã tấn công. Dù trước khi chiến đấu, hắn đã chuẩn bị phương thức suy yếu thực lực của Huy Quang Chi Thần. Nhưng một khi trận chiến bắt đầu, hắn sẽ luôn giữ 10 phần cảnh giác. Oanh, huyết khí tỏa ra từ trung tâm Tô Hiểu, như sóng khí làn ra xung quanh. Đối diện, quang hoa màu vàng kim rực rỡ bùng lên, huyết khí và quang mang va chạm dữ dội. Hai loại khí tức tại nơi va chạm phát ra âm thanh chói tai, lẫn vào nhau và bắt đầu ăn mòn, diệt pháp. Huy Quang Chi Thần ánh mắt sắc bén, đôi đồng tử hẹp lại. Hắn đã nhận ra lý do tại sao lại có kẻ mạnh mẽ xâm nhập, cặp mắt hắn biến thành màu vàng, kim rực rỡ. Đó là dấu hiệu của lực lượng phong ấn, toàn bộ đã được triển khai. Đối diện với diệt pháp, Huy Quang Chi Thần không dám có chút chủ quan hay giữ lại sức lực, khí tức giao chiến dâng lên, từng tiếng thịnh nộ và bùng nổ vang vọng. Trên bầu trời vẳng lên tiếng sấm rền, tạo nên một uy thế hùng mạnh. Từ xa, nữ thần may mắn đang quan sát, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nàng chợt cảm thấy, dù cách xa đến ngàn mét, mình vẫn không thể an toàn. Nàng bắt đầu lùi lại, bay ra phía sau. Ngay khi nữ thần may mắn nghĩ rằng, Tô Hiểu và Huy Quang Chi Thần sẽ có vài câu đối đáp trước khi giao chiến, thì bất ngờ cả hai đồng loạt thu hồi khí tức. Tô Hiểu cầm trong tay một thanh đao, thân hình hơi khom xuống, trong khi đối diện, Huy Quang Chi Thần vốn định dương cánh bay lên, nhưng không hiểu vì sao lại ngừng động tác phi hành. Điều này xảy ra bởi vì, hắn cảm nhận được rằng, nếu tiếp tục bay, dù có thể vượt qua tốc độ ánh sáng, hắn vẫn sẽ bị đối thủ tấn công từ dưới đất. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, Tô Hiểu và Huy Quang Chi Thần đồng thời biến mất khỏi vị trí ban đầu. Khi cả hai hiện ra, đều đang lao tới tấn công nhau, khí, trường đao cùng xí quang thương đụng vào nhau, trong nháy mắt, không gian tĩnh lặng. Sau đó xung quanh ngàn mét xuất hiện một tiếng sập lớn, khiến không gian bị xé rách, sóng xung kích tầng tầng rộn rà, lấy Tô Hiểu và Huy Quang Chi Thần làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh, khiến mặt đất và mây mù cuồn cuộn bốc lên. Nhìn từ trên không, cảnh tượng này quả thật khiến người ta phải kinh ngạc. Tuy nhiên, với tư cách là người duy nhất quan chiến trong trận chiến này, nữ thần may mắn lại không cảm thấy rung động. Nàng lúc này chỉ cảm thấy hối hận vì sao mình lại không nghĩ ra, tại sao lại đến quan sát trận chiến giữa diệt pháp và ác thần tử. Nhìn vào chỗ cách nàng chỉ mười mấy mét, nơi đó trải rộng vết rách giống như mảnh thủy tinh của không gian, nàng đoán rằng nếu nàng vừa mới đứng trong phạm vi đó, có lẽ thân thể đã bị vỡ ra. Mặc dù hiện giờ thân thể nàng vẫn an toàn, nhưng tâm trạng của nàng lại như đang vỡ vụn. Trường đao và xí quang thương va vào nhau, phát ra tiếng ken két chói tai. Tô Hiểu và Huy Quang Chi Thần bốn mắt nhìn nhau. Ngay khoảnh khắc đó, Tô Hiểu cảm nhận được một cảm giác nhói đau ở gáy, như thể có vật gì đó đâm vào, khiến hắn vô thức nghiêng người tránh đi. Chành, lưỡi thương của xí quảng thường lướt qua, cắt đứt vài sợi tóc đen của Tô Hiểu. Nhờ vào động tác né tránh, trường đao trong tay hắn không thể tiếp tục chống đỡ lại sự tấn công của xí quảng thường. Huy Quang Chi Thần thu thương lại, đồng thời đâm ra một đòn. Đó là một cú đâm đơn giản, nhưng lại khiến người ta không thể tránh né. như thể thân thể, linh hồn và tinh thần đều bị đâm thẳng vào, hắn không thể tránh, không thể chống cự, thần linh chiến kỹ. Tôi hiểu lúc này, đánh giá tình huống và nhận ra đây là một phong cách chiến đấu đặc biệt. Nói đơn giản, thần linh chiến kỹ giống như kỹ pháp, nhưng là một loại kỹ pháp chuyên biệt, có đặc tính riêng, giống như huy quang chiến kỹ. Chỉ có huy quang chi thần mới có thể sử dụng, và nó chỉ thích hợp cho chính hắn. Một khi có loại chiến kỹ thần linh này, người sử dụng chắc chắn phải là người đã trải qua trăm trận chiến, dày dặn kinh nghiệm. Ánh sáng từ lưỡi thương của huy quang chi thần xuyên qua đầu hắn, nhưng ánh mắt của huy quang chi thần vẫn không hề có một chút dao động. Một tay hắn cầm súng, lưỡi thương quét ngang, để lại một tàn ảnh nơi Tô Hiểu vừa đứng mười mấy mét ngoài xa. Tô Hiểu lập tức thoát ra khỏi trạng thái xuyên không gian, máu tươi chảy xuống khóe mắt hắn. Một đòn thương vừa rồi suýt nữa đã xuyên thủng đầu hắn. Tuy nhiên, so với đòn gần như chú ngày đó, đòn thương quét ngang từ phía sau mới là nguy hiểm thực sự. Tô Hiểu cảm nhận sâu bên trong, đó hẳn là một loại phân thân năng lực. Năng lực này không giống với phân thân bình thường, nó sẽ luôn tồn tại. Phân thân của huy quang chi thần chỉ tồn tại từ 2 đến 3 giây, nhưng điều đặc biệt là phân thân cầm sĩ quang thương giống hệt như bản thể của hắn. So với phân thân bình thường, Tô Hiểu cảm thấy loại phân thân này có thể đột ngột xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu, tạo ra thêm nguy hiểm. Hơn nữa, nếu huy quang chi thần có thể hoán đổi vị trí với phân thân, thì tình hình sẽ càng thêm phức tạp. Điều này sẽ khiến mọi tình huống trở nên khó đối phó hơn. Chỉ cần một giây phút sai sót là đã có thể dẫn đến nguy hiểm chí mạng. Tô Hiểu tay trái dường như vô tình cử động, nhưng thực tế, hắn đã kích hoạt và giấu trong ống tay áo một lôi chi linh. Nhờ vào may mắn thuộc tính, hắn bắt đầu tiến hành dẫn lôi, tuy chỉ là một bước dẫn lôi sơ bộ, nhưng điều này khiến giới lôi không thể ngay lập tức bổ xuống. Tuy vậy, huy quang chi thần lập tức trở nên cảnh giác, ánh mắt nhìn lên không trung. Bà nhanh, dưới chân Tô Hiểu, mặt đất nứt toác, từ đó mây mù tản ra bốn phía, trong khi đó, thân hình hắn xuyên qua mây mù, để lại một vệt huyết ảnh, nhận đạo đao. Huyết ảnh, Tô Hiểu tấn công huy quang chi thần, trong tay hắn hóa thành một thanh đao huyết sắc, vung lên chém mạnh. Đòn tấn công này chứa đựng lực lượng khổng lồ, leng keng, tiếng kim loại vang lên, thanh đao chạm vào sĩ quang thương. Cùng lúc đó, một đạo huyết khí hình thành một hư ảnh khổng lồ xuất hiện bên cạnh họ, cầm trong tay một thanh huyết đao khổng lồ. Hư ảnh đó bổ xuống hướng huy quang chi thần. Ba nhân, ánh sáng màu vàng kim bùng nổ, huy quang chi thần vội vàng lùi, lại mười mấy mét, tránh khỏi cú chém của huyết đao. Đòn đánh hụt đã khiến mặt đất nham thạch dưới chân vang lên, tạo thành một vết cắt dài vài mét, rộng trăm thước, sâu không thấy đáy. Không chỉ vậy, huy quang chi thần không chỉ né tránh được đòn tấn công này, mà trong tay hắn, sĩ quang thương đã chỉ thẳng về phía Tô Hiểu. Quang, tụ hợp, đột nhiên, một cột sáng pháo kích mạnh mẽ lao tới. Tô Hiểu lúc này, điều khiển nam viên huyết hồn, một viên đã chìm vào trong cơ thể hắn. Hắn chỉ tay về phía trước, ngón trỏ đã hội tụ lại rất nhiều tinh lực, chuẩn bị thực hiện một đòn tấn công mạnh mẽ. Huyết yên pháo, áp xúc đến cực hạn. Huyết sắc xạ tuyến phát ra ánh sáng chói mắt, lao vút qua không khí, phá vỡ từng lớp sóng khí nhỏ, anh kích vào cột sáng vàng kim rực rỡ đối diện, tiếng nổ vang dội, đinh tai nhức óc truyền ra khắp không gian, quang mang bùng nổ giữa không trung. Tô Hiểu chợt nhận ra khí tức của huy quang chi thần biến mất. Khi đối phương xuất hiện lần nữa, hắn đã ở cách mặt đất hơn 100 mét trên không. Ông, một tiếng sấm dội vào tai, âm thanh năng lượng ánh sáng tụ lại tạo thành một cơn chấn động mạnh mẽ. Thế nhưng, vẻ mặt huy quang chi thần lại không có vẻ gì là yếu đuối. Hắn chính là một hung thần, dù vừa giao đấu, nhưng đã sẵn sàng tung ra đài chiêu đập, thẳng vào mặt Tô Hiểu. Nhìn lên không trung, huy quang chi thần lúc này khiến Tô Hiểu nhận ra rằng, phần thắng của hắn trong trận đấu này ít nhất đã tăng thêm 2 phần. Răng rắc, một tiếng giới, lôi bùng nổ vang trời. Nghe thấy tiếng sấm rền, đôi mắt huy quang chi thần trên không trung lóe lên một tia cười hiểm độc. Đây chính là thần vực của hắn, nơi này có thể dẫn gọi giới lôi, đúng là hắn muốn giết người. Ngay khi ý tưởng này vừa lóe lên trong đầu, đôi mắt kim sắc dựng thẳng của Huy Quang, chi thần đột nhiên, mở lớn đến mức chưa từng có. Hắn nhìn thấy một tia giới lôi thô to, vốn là nhắm vào Tô Hiểu, nhưng không biết vì sao, tia giới lôi đó đột nhiên biến đổi, giống như bị một bàn tay vô hình đẩy ra, chuyển hướng thành một tia giới lôi cao độ hơn 10 mét, và lại như thể đổi khóc, leo thẳng vào hắn. Khi Huy Quang chi thần nhận ra điều này, tia giới lôi đã nhanh chóng tới gần, tốc độ không thể tưởng tượng nổi, và ngay lập tức đập xuống đầu hắn. Nơi xa, quan chiến, nữ thần may mắn chứng kiến cảnh này phía sau, một tay sờ lên mặt, nhìn thấy nàng bị giới lôi đánh trúng, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau đớn. Ầm ầm, giới lôi đánh xuống, những mảnh lân giáp vỡ vụn bay từ phía, lấy Huy Quang chi thần làm trung tâm, lực lượng bùng nổ lan rộng xung quanh, toàn thân hắn có chút cháy xém, cộng thêm kim sắc hồ quang đang cuộn lên. Huy Quang chi thần không chỉ thất bại trong việc sử dụng đại chiêu, mà còn giống như cánh chim bị gãy, rơi xuống phía dưới, thần ở giữa không trung. Huy Quang chi thần một tay hư nắm, dần dần từ ngoài trăm thước tạo thành một bộ phân thần. Trên mặt đất, Tô Hiểu tự nhiên không bỏ qua cơ hội này. Hắn lập tức tạo ra một huyết khí hư ảnh, chỉ có nửa thân trên, đặt nó lên trên thân mình, đồng thời điều động hai viên huyết hồn, một viên dùng để tăng cường bản thân, viên còn lại tăng cường huyết khí hư ảnh. Siêu, huyết yên pháo, huyết khí hư ảnh dưa ngón tay thô, chỉ vào Huy Quang chi thần phía dưới. Tô Hiểu tiêu hao gần 50% HP, nương tụ huyết yên pháo, tia sáng hồng quang từ huyết yên pháo nở rộ, và lúc này, phân thân của Huy Quang chi thần đã cấu thành, hắn chuẩn bị trao đổi vị trí với phân thân. Bà, một vết rách không gian bị xé toạc, xuyên thủng vào mỹ tâm của phân thân Huy Quang chi thần, phân thân đó lập tức vỡ vụn. Thấy cảnh này, Huy Quang chi thần hai mắt trừng lớn, đồng tử thít chặt lại, tối cường lưỡng năng lực của hắn giờ đây không thể phát huy, nếu không phải bị lọt vào tính kế. Hắn sao có thể rơi vào tình thế chật vật như vậy? Thế nhưng, hắn nghĩ gì cũng đã không còn quan trọng. Đông, siêu, huyết yên pháo nổ tung, oanh kích vào giữa lòng mực Huy Quang chi thần. Hắn biến thành một đạo tản ảnh, trong một giây, đã bay ra ngoài mấy nghìn mét, đâm vào bức tường không gian tại biên giới thần vực, thần huyết văng khắp nơi trên bích chướng. Huy Quang chi thần bị dán chặt vào đó, trượt xuống dưới nửa mét, rồi bắt đầu rơi tự do, phù một tiếng, hắn ngã xuống đất, văng trên mặt đất nham thạch. Lúc này, nhìn vào bộ ngực hắn, huyết nhục đã nát bấy, xương cốt của thần linh sinh vật vỡ vụn, huyết nhục tứ tán, một khối thần linh tâm hạt nhân bị phá vỡ, rơi xuống đất như đống thịt nát, phát ra tiếng bà kít, khí quan này giống như trái tim của con người. Nhưng Huy Quang, chi thần, có đến 3 viên hạt nhân như vậy, 2 viên huyết hồn gia trì, kết hợp với chiêu huyết yên pháo cực mạnh, đã là đòn tấn công mạnh mẽ nhất trong giai đoạn hiện tại của Tô Hiểu về phương diện huyết hệ. Huy Quang chi thần tiếp nhận giới lôi, sau đó lại bị tấn công, nếu không phải thực lực hắn quá mạnh mẽ, có lẽ giờ này đã bỏ mạng. Vết máu chảy ra từ lỗ khí trên mặt nạ của Huy Quang chi thần, hắn đặt một tay lên lồng ngực, thương thế bắt đầu khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Cảnh tượng này giống như dự đoán trước đó, trận chiến này chắc chắn sẽ là tốc chiến tốc thắng, bởi vì năng lực công kích của cả hai đều quá mạnh mẽ. Khi Huy Quang chi thần khôi phục thương thế với tốc độ rõ rệt, tiếng xé gió từ đối diện lại đánh tới, oanh, một phát huyết yên pháo bay qua, dán chặt vào bên tai Huy Quang chi thần, rồi đánh vào bích chướng phía sau hắn, năng lượng bạo tạc sinh ra sóng xung kích mạnh mẽ, khiến Huy Quang chi thần lảo đảo, hai bước về phía trước, tranh, trường đao phá phong, chém tới, trong không khí vạch ra một đạo hắc ngấn, nhằm vào đầu Huy Quang chi thần mà đánh. Huy Quang chi thần lập tức phủ phục, nhanh chóng tạo ra tàn ảnh, nhưng hắn vẫn không tránh thoát được một đao này, đỉnh đầu của hắn, sừng thú liền bị chém đứt, điều này khiến Huy Quang chi thần trong lòng kinh hãi, vũ khí của địch nhân sắc bén vượt xa sự tưởng tượng của hắn, tuy nhiên, đao này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Rắc, một tiếng vang lên, mặt nạ trên mặt Huy Quang chi thần vỡ tan, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn. Hắn lúc này đang cười, mà mắt trái của hắn bỗng phát ra hào quang diệu kim sắc, chói mắt. Ba nhân, Mắt trái của Huy Quang Chi Thần nát ra, hào quang chói lòa bùng phát, ánh sáng đó đủ sức thiêu hủy thân thể, đốt xuyên qua linh hồn. Tôi hiểu cảm giác tay mình vang lên một tiếng, vô thức cầm đao ngăn cản, vũ khí giao kích, âm thanh giòn tan vang lên, mắt trái của Huy Quang Chi Thần chỉ còn lại ánh sáng diệu kim. Trong tay hắn cầm Xí Quang Thương, chỉ hướng bầu trời, những tia sáng mạnh mẽ từ trên cao rơi xuống, tấn công vào Tô Hiểu. Oanh, oanh, oanh, tinh thể tầng bảo vệ cơ thể Tô Hiểu bị những tia sáng liên tiếp đánh rơi, mỗi lần nện xuống khiến hắn bay ngược lại, thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, cảm giác đau đớn không ngừng xâm nhập, còn chưa hết. Huy Quang Chi Thần Trinh không chung lại cấu thành một phần thân. Phần thần trong tay cầm Xí Quang Thương, chỉ xuống một cái, một tiếng ầm vang lên, một cây cột sáng thô lớn, vài chục mét đổ xuống người Tô Hiểu, lực nện mạnh mẽ, khiến hắn chỉ có thể nửa ngồi trên mặt đất. Thân thể đau nhức kịch liệt, khiến hắn không nhịn được mà nhíu mày, sắc bén tê minh thanh vang lên. Tô Hiểu chỉ có thể tiếp tục dùng đao ngăn cản. Đối diện, Huy Quang Chi Thần càng lúc càng tấn công mãnh liệt, trong tay hắn. Xì Quang Thương quét ngang, lại còn tiếp tục tạo ra phân thân, đánh xuống cột sáng. Không chỉ có vậy, mỗi lần công kích của hắn đều xuất hiện một vòng lưỡi đao kim sắc sắc bén, xoay quanh Tô Hiểu, cắt xé không gian. Trong chốc lát, Tô Hiểu phải đón nhận một lượng lớn công kích. Dù không còn thời gian để lý giải, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của những đợt công kích như mưa giông bão tố từ Huy Quang Chi Thần. Tuy vòng lưỡi đao của đối phương có vẻ chỉ là cạo gió, nhưng những đợt tấn công này không hề nhẹ nhàng. Đồng, lĩnh vực năng lực lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán, đó là nhận chi lĩnh vực trong phạm vi 100 mét từ hắn, Tô Hiểu sẽ nhận được 10% giảm tổn thương, đồng thời có thể chống đỡ một phần sức tấn công từ lực lượng thuộc tính của đối phương, với giá trị lên đến 25 điểm. Khi hắn thành công chống đỡ, sẽ có thể ngắn ngủi tăng cường khả năng chống lại các đòn tấn công và đẩy lui đối phương. Không chỉ có vậy, trong phạm vi này, Tô Hiểu cũng nhận được sự tăng cường từ long ảnh thiểm và đao thuật của mình. Tuy lĩnh vực này không thể thấy bằng mắt thường, nhưng nó sẽ di chuyển theo hắn, luôn lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Dĩ nhiên, cũng có khuyết điểm, mỗi giây, lĩnh vực này tiêu hao 1.500 điểm pháp lực. Có nghĩa là Tô Hiểu chỉ có thể duy trì lĩnh vực trong khoảng 40 giây. Tô Hiểu mở ra lĩnh vực phía sau, tiến vào chỉ trong chớp mắt. Chưa tới nửa giây, trạng thái cường bá thể mới chỉ hình thành. Tuy nhiên, đối với một đao thuật tông sư mà nói, đây đã là một trạng thái cực kỳ mạnh mẽ. Lảo xảo một tiếng, Tô Hiểu dùng đao đỡ lấy Xí Quang Thương của Huy Quang Chi Thần. Ánh sáng vụn cùng tia lửa bắn tung tóe. Ngay sau đó, hắn tận dụng cường bá thể, một cước đá thẳng về phía đối phương. Đồng, Huy Quang Chi Thần đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ còn lại những vết máu nhỏ rơi xuống nơi hắn vừa đứng. Còn bản thể của hắn đã ngồi dựa vào bích chướng không gian vừa rồi, mắt đồng tử run rẩy ngồi tại đó, mất một giây mới thổ ra một ngụm khí huyết lẫn lộn. Vết máu vàng giả cửu dài thần linh này bị một cước của Tô Hiểu đá trúng, hẳn là còn chưa hoàn hồn. Tô Hiểu vẫn duy trì tư thế thẳng đạp, thu hồi chân, lau vết máu nơi cằm, ánh mắt nhìn về phía Huy Quang Chi Thần đang xa xa, trong lòng thoáng nghĩ, suýt nữa bị tên gia hỏa này đánh chết. May mà hắn mạnh hơn một bậc, nếu Huy Quang Chi Thần biết được ý nghĩ này của hắn, e rằng sẽ tức giận đến mức đánh chết hắn ngay lập tức. Chỉ vừa rồi chính là một chuỗi liên tục công kích mà Huy Quang Chi Thần tự hào nhất, vậy mà đối mặt với Tô Hiểu, lại bị một cước đá bay như vậy. Kỳ thực, đây chính là sự khác biệt giữa phát triển chủ động năng lực và bị động năng lực. Một cước này của Tô Hiểu, thoạt nhìn chỉ là hành động chiến đấu cận chiến, nhưng thực ra, tất cả sức mạnh của cận chiến tông sư, level 70, đã được tập trung vào cú đá này. Tô Hiểu không hề hay biết, hắn không chỉ là người đầu tiên nắm giữ âm mị lực, cơ sở bị động, mà còn là người duy nhất sử dụng kỹ năng tông sư cấp 70, chỉ để tăng cường một năng lực mới. Hơn nữa, năng lực này lại chính là chiêu thức cận chiến cơ bản nhất. Một đòn thẳng đạp đau đầu, phần bụng Huy Quang Chi Thần bị vỡ ra một vết thương lớn. Hắn vừa định đứng dậy từ mặt đất, thì một đạo giới lôi bổ xuống, gần như ngay lập tức, một phát siêu, huyết yên pháo nổ đến. Tô Hiểu mấy ngày qua đã tích lũy đủ 5 hỏa huyết hồn, nhưng giờ đã tiêu hao hết, đành phải tiếp tục tích lũy lại. Tà, làm sao, lại thua ở cái này. Huy Quang Chi Thần chống tay xuống đất, toàn thân bị tàn phá, hắn quỳ một chân trên mặt đất, máu từ cơ thể tuôn ra ngoài. Tô Hiểu không nói nửa câu nhảm nhí, cũng không chút do dự, ngay lập tức sử dụng Long Ảnh Thiểm, tấn công từ phía sau Huy Quang Chi Thần, nhận đạo đao, cực, tranh, trường đao chém qua. Huy Quang Chi Thần đầu lâu lập tức bay lên, mang theo một vệt máu, cho đến khi hắn chết đi mới thôi. Huy Quang Chi Thần không thể nào ngờ rằng, hắn lại chết trong chính thần vực của mình. Theo cách thức này, trong khi đầu lâu của Huy Quang Chi Thần còn bay trong không khí, hắn không lập tức chết đi. Ban đầu, hắn chỉ cảm thấy chấn động và không thể tin vào mắt mình. Nhưng khi nhìn thấy cơ thể mình không còn đầu, bao phủ bởi lớp lân giáp, hắn bỗng nhiên ý thức được một điều. Hình như chỉ có ác thần mới có thể sinh ra lân giáp. Vậy, rốt cuộc, là khi nào hắn trở thành ác thần? Có phải do bị Lộc Thần đánh gần chết phía sau? Lại, hoặc là do tín ngưỡng chi lực, dùng thủ đoạn mà trước đây từng khinh thường? Ngày xưa, Thánh Lan Vương Quốc, với thần hộ quốc, đã trảm sát nội thú, giết chết thần linh trung lập, không biết từ khi nào, trên thân cũng mọc ra lớp lân giáp. Đầu lâu của Huy Quang Chi Thần rơi xuống đất, đôi mắt từ từ khép lại. Thắng, thắng sao? Nữ thần may mắn bay tới, ánh mắt còn có chút hoài nghi. Nàng vốn nghĩ rằng cuộc chiến giữa hai bên sẽ kéo dài vài ngày, ai ngờ quá trình chiến đấu tuy có phần nguy hiểm nhưng lại nhanh chóng phân thắng bại. Nhắc nhở, người đã kích hoạt danh hiệu cửu tinh liệt thần giả. Liệt thần giả, nơi sản sinh luân hồi nhạc viên, phẩm chất 9 sao, chủng loại danh hiệu hiếm có, danh hiệu hiệu quả 1, thần linh lục sát, bị động, khi đối kháng với thần linh, gây ra 15% đến 30% sát thương, thực quải, mức định. Danh hiệu hiệu quả 2, thần linh thợ săn, bị động, danh hiệu hiệu quả 3, săn đoạt, bị động, năng lực này sẽ kích hoạt khi giết thần. Nhắc nhở, năng lực này đã được kích hoạt, dựa vào việc ngươi đánh bại Huy Quang Chi Thần, ngươi đã cướp đoạt được Huy Quang thần hồn này đã nhập vào danh hiệu của người, và có thể được lấy ra bất cứ lúc nào. Tối đa lượng tồn trữ, 1 gạch chéo 5, đã tồn trữ thần hồn, Huy Quang thần hồn, cửu giai thần hồn, sơ lược, khi mang danh hiệu này, ngươi sẽ được công nhận là thợ săn binh bài. Ngươi có thể nhận ủy thác từ thợ săn công hội hoặc tuyên bố ủy thác, giá bán, không thể bán ra. Danh hiệu liệp thần giả của hắn đã được kích hoạt, một viên cầu lớn màu vàng kim, kích thước bằng quả đào, từ thân thể Huy Quang Chi Thần, nơi không đầu, rút ra và chìm vào bên trong danh hiệu liệp thần giả. Có thể nói, không hổ là danh hiệu cửu tinh. Tô Hiểu một tay vươn ra, nắm lấy thân thể không đầu của Huy Quang Chi Thần. Kim hồng sắc thần linh nguyên huyết tản ra, không chỉ vậy, hắn còn kích hoạt, diệt pháp thiên phú, liệp ảnh. Hấp thụ lực lượng bản nguyên của Huy Quang Chi Thần, thu được 10 điểm diệt pháp kỹ năng điểm, đồng thời, thiên phú năng lực, phệ linh giả, cũng được kích hoạt. Hắn sử dụng phương thức hấp thụ linh hồn nguyên chết của Huy Quang Chi Thần, làm tăng cường linh hồn của bản thân. Nhìn thấy cảnh này, nữ thần may mắn, không khỏi cảm thấy chân mềm nhũn. Danh hiệu đoạt thần hồn, thiên phú hấp thu bản nguyên năng lượng và linh hồn nguyên chết, mà hắn thì thu được thần huyết. Không chút lãng phí chút nào, đặc biệt là đối với mục tiêu là thần linh. Điều này khiến nữ thần may mắn nghĩ đến, nếu trước đây nàng giả vờ hợp tác, sau đó tìm cơ hội trả thù, thì nàng cũng có thể rơi vào quy trình này. Có chuyện gì không? Tô Hiểu thu lấy thần huyết, ánh mắt nhìn về phía nữ thần may mắn. Không có, không có chuyện gì, chúng ta về sau, nhất định sẽ trở thành bạn tốt. Nữ thần may mắn trả lời. Tô Hiểu nghi hoặc như nữ thần may mắn, không sao, hiểu được lời nào vừa nói. Hắn bảo bố Uông và Ba Ha an táng thi thể Huy Quang Chi Thần phía sau, sau đó đặt thi thể lên chiếc ghế được tạo thành từ tinh thể. Trận chiến này vô cùng căng thẳng, dù sao hắn cũng vừa mới tấn thăng cửu giai, còn cần thời gian để tích lũy. Tô Hiểu kiểm tra lại tư liệu của mình, may mắn thuộc tính vẫn duy trì ở mức 300 điểm. Điều này khiến hắn quyết định, nhân cơ hội này, mở hết tất cả các bảo dương, xem có thể khai ra được vật gì giá trị. Trong thần vực, mây mù lưu động, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên ghế ngọc lớn, tay cầm bình dược tề, lấy một viên thuốc uống vào. Sau khi nuốt xuống, hắn cảm thấy tạo khí tổn thương, dần dần dịu bớt. Nữ thần may mắn đứng bên cạnh, ánh mắt có phần phức tạp, nàng nghĩ thầm rằng, nếu không có trình độ của dược tề đại sư, tuyệt đối không thể chế tạo ra thứ dược tề này, thứ mà khi uống vào cảm giác như đang uống nước hoa quả vậy. Tô Hiểu lúc này, chẳng hề hay biết, suy nghĩ của nữ thần may mắn, hắn chỉ muốn nhanh chóng khôi phục trạng thái. Thừa dịp vận thế tăng thêm, còn chưa biến mất, hắn liền mở bảo dương ra, nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến, phòng thứ ba, lựa chọn, đã kích hoạt, nhiệm vụ chính tuyến, lựa chọn, vòng thứ ba, độ khó đẳng cấp. Level 80 liền dài, level 86. Nhiệm vụ sơ lược, người đã thành công săn giết, lừa gạt, giả, cùng, mật báo giả. Từ nay trở đi, các mục tiêu săn giết của người sẽ liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến này, mở ra các nhánh khác nhau. Người có thể lựa chọn mục tiêu, thần bí giả hoặc phản chiến giả, nhiệm vụ kỳ hạn, 8 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, 3 viên khởi nguyên thạch, nhắc nhở, sau khi tấn thăng lên cửu dài. Đây là phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên của thế giới. Nhất định sẽ có khởi nguyên thạch, cụ thể số lượng sẽ căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ, độ hoàn thành và các yếu tố khác để tổng hợp phán định. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết, nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ ba cuối cùng cũng được kích hoạt. Trước đó, sau khi đánh bại ác mộng Tri Vương và hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai, Tô Hiểu, mặc dù thu hoạch được 2 viên khởi nguyên thạch thưởng nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ chính tuyến như bị kẹt lại, không còn tiến triển gì thêm. Kiểm tra nội dung nhiệm vụ phía sau, Tô Hiểu quyết định tiếp tục theo kế hoạch ban đầu, trước hết thu thập Hắc Mân Côi, còn chuyện Sa Tri Vương thì tạm thời không vội. Sa Tri Vương không chỉ là quân chủ của sa mạc Tri Quốc, mà thực lực của đối phương còn đứng ở vị trí thứ tư trong thế giới này. Rất khó đối phó, lần này đối đầu với Lý Quang Tri Thần. Tô Hiểu nhận ra bản thân còn có nhiều vấn đề cần phải khắc phục. Đầu tiên là tích lũy sức mạnh chưa đủ. Tiếp theo là khả năng phòng thủ còn yếu. Hắn vừa mới tử chiến, suy chút nữa đã bị Huy Quang Chi Thần giết chết. Nếu không nhờ vào hiệu quả của Minh Văn Cơ Tọa, nội tượng hắc ám cho tàn, khiến sức phòng ngự của hắn bùng nổ trong thời gian ngắn, thì hắn đã gặp nguy hiểm. Tô Hiểu đánh giá, một khi năng lực hồi phục của hắn bị ngừng lại, ví dụ như kỹ năng đội ngũ, hoạt lực Tô Tỉnh và các hiệu quả trị liệu bị chặn, thì hắn tối đa cũng chỉ có thể chịu được khoảng 5 đến 6 đòn tấn công từ Huy Quang Chi Thần. Ở giai đoạn hiện tại, việc nâng cao khả năng sinh tồn là rất khó khăn. Các thuộc tính thể lực cơ bản đã đạt đến cấp độ tối đa của cơ sở bị động, thể hồn. Đây là giới hạn tuyệt đối, muốn tiếp tục gia tăng sinh tồn lực. Chỉ có thể nắm giữ một năng lực bị động mạnh mẽ tương tự. Vấn đề là cơ sở bị động linh nhận và cơ sở bị động huyết chi thức tỉnh vẫn cứ kêu gào đòi tiêu hao tài nguyên, càng tốn kém của cải để nâng cấp. Cơ sở bị động tật ảnh nhưng chẳng có tiến triển gì. Hơn nữa, bà tông sư phát triển lại không thể nào phát triển nổi năng lực sinh tồn. Hiện tại Tô Hiểu cực kỳ thiếu linh hồn tệ, vì ngoài những năng lực trên, hắn vẫn chưa có năng lực, cơ sở bị động, tương ứng với thực lực của mình. Điều này khiến hắn phải cố gắng thu thập thêm năng lực này trong thời gian gần đây. Việc này không chỉ là vì muốn tăng cường lực lượng chiến đấu của bản thân, mà còn vì một lý do quan trọng hơn. Năng lực, cơ sở bị động, có tổng cộng 7 loại, tương ứng với các thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, cảm nhận. Phải linh hồn, đặc biệt, khi nắm giữ cơ sở bị động, Tô Hiểu phát hiện rằng, các kỹ năng này được phân loại độc lập thành một nhóm kỹ năng riêng biệt. Ban đầu, khi nắm giữ năng lực trí lực, cơ sở bị động, hồi phục, năng lực này bị tách biệt. Nhưng sau này, khi nắm giữ thêm cơ sở bị động, thể hồn và cơ sở bị động, linh nhận, hắn nhận thấy rằng các năng lực này được đặt song song và kết hợp lại với nhau. Hiện tại, Tô Hiểu đã nắm giữ 6 loại năng lực cơ sở bị động, trong đó cơ sở bị động, thể hồn, đã đạt đến cấp độ tối đa. Kinh nghiệm sau khi đạt được cấp độ này, khiến năng lực của hắn trở nên đặc biệt. Với ánh sáng kim sắc nhạt, đôi khi lưu chuyển qua quang hoa vàng kim mỏng manh, lúc ban đầu, tôi hiểu cho rằng đây là cơ sở bị động, đạt đến level kinh nghiệm phía sau đặc biệt biểu hiện, có thể là ở trước đó không lâu, hắn đã nắm giữ loại cơ sở bị động tật ảnh. Tuy nhiên, khi hắn kiểm tra kỹ, phát hiện không phải như vậy. 6 loại cơ sở bị động được liệt kê song song trong danh sách kỹ năng, trong đó cơ sở bị động thể hồn tỏa ra quang hoa màu kim sắc trên tiêu chí năng lực này, lan tỏa một sợi hư tuyến kim sắc kéo dài đến tận đỉnh của danh sách kỹ năng, tạo thành một hình dáng mờ nhạt đến mức không thể nhìn rõ hình thù, chỉ thấy một sự mơ hồ khó hiểu. Hình thức biểu hiện này hàm chứa ý nghĩa rõ ràng. Khi nắm giữ 7 loại cơ sở bị động, tất cả các năng lực này đều sẽ được tăng lên đến level kinh nghiệm này, đạt đến level kinh nghiệm của cơ sở bị động sẽ kích hoạt năng lực cơ sở bị động. Chưa rõ kìa, không thể nghi ngờ, năng lực này nhất định sẽ mạnh mẽ đến cực điểm. Tôi hiểu suy nghĩ, nếu hắn muốn đối đầu với Tophelia, Lãm Phong Vương và đội quân của họ, thông qua thiết trì thí luyện, chỉ cần chủ yếu các thuộc tính đạt đến 320 điểm trở lên, cùng với việc tăng đao thuật tông sư và cận chiến tông sư lên level 80, thì chắc chắn đã đủ sức mạnh. Nhưng nếu như hắn muốn đạt đến cấp bậc minh thần, lộc thần hay hồn đại nhân, thì năng lực cơ sở bị động cuối cùng kia ắt hẳn không thể thiếu, đến mức đạt đến trình độ của đoàn trưởng hay chí cao chi nhân loại. Tạm thời vẫn chưa rõ lắm, loại cường giả siêu việt cấp bậc đó, dù cho có đầy đủ tam tông sư năng lực, thì cũng khó mà đạt tới. Từ khi khái niệm hư không xuất hiện cho đến nay, loại cường giả cấp bậc này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cơ sở bị động đặc tính khiến Tô Hiểu suy nghĩ lại. Vì sao trong cửa hàng Vinh, dự lại không có lần đổi mới nào cho cơ sở bị động kỹ năng quyển trục Đảo Dương? Kiểm tra lại kỹ năng của mình, Tô Hiểu cảm nhận thương thế của bản thân, xác nhận rằng đã hồi phục khoảng 6 phần. Hắn thu hồi các bình sức sống miên dịch còn lại, đồng thời kiểm tra những thông báo mới về việc đánh giết, nhắc nhở người đã đánh giết Huy Quang Chỉ Thần. Người thu hoạch được 5290 mài linh hồn tệ. Người thu hoạch được một điểm hoàng kim kỹ năng. Người thu hoạch được 27,8% thế giới chi nguyên. Người thu hoạch được một thần linh cốt khởi nguyên cấp. Người thu hoạch được khởi nguyên cấp Bảo Dương Huy Quang. Với những lợi ích như vậy, tôi hiểu cũng không ngoài dự đoán, thực lực của Huy Quang Chỉ Thần ở mức cực kỳ mạnh. Nhưng lần này có thể đánh bại hắn chủ yếu là nhờ vào sự chuẩn bị kỹ càng từ trước. Trong cả trận chiến, dù giới lôi chỉ giáng xuống 2 lần, nhưng Tô Hiểu đã tận dụng cơ hội này, dùng 2 phát siêu, huyết yên pháo và kết hợp với thủ đoạn nhân quán hợp nhất của Caesar, để ngăn chặn khả năng khôi phục của Huy Quang Chi Thần. Nhờ đó, trong suốt trận chiến, hắn không thể hồi phục, dù chỉ là một điểm HP. Những yếu tố này đan xen lẫn nhau, dẫn đến chiến lược của thế giới này bị xếp ở vị trí thứ 2, Huy Quang Chi Thần bại vong tại đây. Một cảm giác vừa lẫm vừa chấn động bỗng xuất hiện trong lòng Tô Hiểu. Hắn nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, nhận ra rằng năng lực thuộc về thần tài đã thay đổi hoàn toàn. Đây chính là đặc tính của thần tài giới. Năng lực sẽ căn cứ vào việc đánh bại ác thần để trao cho người chiến thắng năng lực tương ứng. Lần trước khi giết chết tội thần, hắn nhận được tội nghiệp chi hỏa, còn lần này, khi hạ gục Huy Quang Chi Thần, hắn đoạt được năng lực và cưỡng ép thay thế. Tội nghiệp chi hỏa, thần tài cộng 10, phẩm chất, bất hủ cấp trang bị yêu cầu, đã tàn sát một vị cực ác thần linh, đã vượt qua yêu cầu trang bị, hiệu quả trang bị 1, hồn chi sinh, hạch tâm, bị động, mỗi điểm linh hồn cường độ, sẽ tăng thêm 120 điểm HP. 0,4% tốc độ phản xạ thần kinh, HP tăng thêm 65.000 điểm, giới hạn cao nhất của trang bị này là 65.000 điểm HP, tốc độ phản xạ thần kinh tăng thêm 230%, giới hạn cao nhất của trang bị này là 230% tốc độ phản xạ thần kinh. Hiệu quả trang bị 2, Quang Chi Kỳ Tích, bị động, hiệu quả trị liệu tăng thêm 30%, miễn trừ cắt giảm hiệu quả trị liệu đối với cửu dài hoặc thấp hơn, ác chế hiệu quả trị liệu, nhắc nhở. Khi người đeo đánh bại ác thần mới, năng lực thu được, từ thần sẽ cưỡng ép thay thế năng lực cũ, trang bị trưởng thành độ 99,9%, tăng thêm 6,3%, từ 19%, điểm đánh giá 1.500, trang bị bất hủ cấp có điểm đánh giá từ 1.000 đến 1.500, sơ lược, tiếp tục săn ác thần, cho đến khi giá bán không thể bán ra, thần tài mới bị động thực sự rất kiếp thực, so với trước đây, tội nghiệp chi hỏa, quá mức thực dụng, ngoại trừ lúc đối phó với tội nghiệp hợp thể. Tôi hiểu, gần như chưa từng phát động qua, tội nghiệp chi hỏa, đến nỗi hắn suýt nữa, quên mất năng lực này. Đúng lúc này, một loại chấn động bất thường truyền đến, cảm giác này khiến Tô Hiểu có chút nhận ra, một vật đột nhiên xuất hiện, từ trên không rơi xuống, nện mạnh vào trước mặt hắn, đó là một khối thạch tượng, tuy không lớn, nhưng khi nện xuống đất, phát ra tiếng, phịch, khiến mặt đất xung quanh rạn nứt, ân, nữ thần may mắn nhìn về phía thạch tượng rơi xuống, nàng ngẩn người, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng là, nàng không phải là thần linh chủ quản, vận may sao, vậy mà, vật mang vận rủi này, sao lại xuất hiện trước mặt nàng? Một vòng kim sắc xuất hiện trong mắt nữ thần may mắn, mặc dù nàng yêu thích nhất là mỹ thực và du ngoạn, nhưng trong lĩnh vực mà nàng am hiểu, nàng tuyệt đối là một tồn tại đỉnh cao, chỉ riêng việc có thể tăng cường vận may trong diệt pháp, cũng đủ để thấy được năng lực của nàng. Khi vận rủi thạch tượng xuất hiện, điều đó có nghĩa là tiên tri của quỷ tộc bên kia đã không còn khả năng gánh vác, và chỉ có thể để vật mang vận rủi này đến tìm Tô Hiểu. Phía bên kia đã giúp đỡ hắn quá lâu, xem như đã trả một ân huệ không nhỏ. Ngay khi vận rủi thạch tượng hạ xuống, nó lập tức phát ra một loại dao động không gian đặc biệt. Với tư cách là một tồn tại dưới linh hồn vương miện, nó đã không còn là sinh vật do linh hồn vương miện sinh ra từ lâu. Sau một thời gian dài, nó đã tiến hóa thành một thực thể độc lập. Ở nơi nào có linh hồn phương miện, thì nơi đó cũng sẽ có sự tồn tại của nó. Phát hiện nữ thần may mắn ở đây, vận rủi thạch tượng, vừa muốn rời đi, như một bàn tay, nhanh hơn, nàng một bước, bắt lấy, vận rủi thạch tượng, bàn tay này hơi khô gầy. Nhưng khi nắm lấy, vận rủi thạch tượng, tất cả không gian ba động xung quanh đều bị xua tan. Chủ nhân của bàn tay này chính là Caesar. Nhân quán hợp nhất Caesar, hai tay nắm lấy, vận rủi thạch tượng, và thu lại. Trong lúc này, một tiếng, rắc, vang lên. Với việc này, Tô Hiểu chỉ nhìn mà không nói gì. Có nữ thần may mắn ở đây, vật mang vận rủi không đáng lo, mà có Caesar ở bên. Ngược lại, vật mang vận rủi mới là kẻ phải chịu nguy hiểm. Tô Hiểu lấy ra năm chiếc bảo dương, đã thu được. Cách đó không xa, nữ thần may mắn bay tới gần. Nàng đứng cạnh một cây hư không chi thụ không có quyền hạn, đặc thù lạc ấn, và cũng có thể nhìn thấy các bảo dương. Ta cũng đã mở qua thứ này, nhưng chỉ thu được một đống lớn, không thể sử dụng được danh hiệu. Nàng nói, nghe vậy, Tô Hiểu chuẩn bị mở bảo dương, nhưng tay hắn khựng lại, trầm mặc vài giây, hắn không hỏi thêm về chuyện này, mà quyết định mở trước chiếc dã tâm trì hạp mà phó viện trưởng Gustavo đã để lại. Người đã mở ra dã tâm trì hạp. Người thu hoạch được cổ lão linh hồn chuông, đặc thù trang bị, cổ lão linh hồn chuông, nơi sản sinh, ám ảnh thế giới, phẩm chất, đặc thù trang bị, chủng loại, cỡ nhỏ đồng hồ quả lắc, độ bền, 30-30 điểm, trang bị hiệu quả, định thời gian, bị động, có thể sử dụng linh hồn chuông, định thời gian, sau khi định thời gian, sẽ có 50% xác suất phát động tinh linh thần ca, hoặc 50% xác suất phát động u linh yên giấc khúc tinh linh thần ca. Âm thanh ca hát trong linh hồn chuông sẽ vang lên, gọi ngươi thức dậy, chào đón một ngày mới. Sau 16 giờ, ngươi sẽ nhận được may mắn thuộc tính cộng 2 điểm, thể lực và tốc độ khôi phục cộng 10%, linh hồn năng lượng tốc độ khôi phục cộng 10%. U linh yên giấc khúc, ngươi sẽ dựa vào u linh yên giấc khúc để ngủ thêm từ 2 đến 5 giờ. Trong khi ngủ, tinh thần và lý trí của người sẽ được cường hóa, độ bền linh hồn sẽ vĩnh viễn tăng lên. Nhắc nhở, trang bị này mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Để kích hoạt, người sử dụng phải tiến vào trạng thái ngủ. Trang bị mới có thể bình thường hoạt động. Sơ lược, một ngày mới chắc chắn sẽ mang đến bất ngờ. Giá bán 2.700 mai linh hồn tệ. Một chiếc linh hồn chuông cao khoảng 10 cm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Vật này khá thú vị, giống như một chiếc đồng hồ báo thức, nhưng lại không phải. Nó có 50% xác suất phát huy hiệu quả. Yên giấc, nếu không cẩn thận, hắn có thể ngủ đến giữa trưa. Dẫu nói nó không dùng, cũng không phải vậy. Tinh linh thần cà, tăng cường vô cùng mạnh mẽ. U linh yên, giấc hút, càng thêm y lực. Nhưng điều gì nhất khiến Tô Hiểu có chút bận tâm là khả năng kích hoạt của món đồ này. Nếu vận khí của hắn khôi phục bình thường, e rằng không nhất định có thể nghe thấy. Tinh linh thần ca cũng không thể mỗi ngày sáng sớm lại nghe. U linh yên giấc khúc trước khi ngủ, thu hồi cổ lão linh hồn chuông. Tô Hiểu cầm lấy, chuyển sinh hạp, món này, nếu mở ra, kết quả tốt nhất chính là sẽ nhận được chuyển sinh hồn huyết. Người đã mở ra chuyển sinh hạp, người thu hoạch được chuyển sinh hồn huyết, huyết thống gạch chéo nghề nghiệp đặc tính vật phẩm. Người thu hoạch được chuyển sinh giới, chưa kích hoạt, vật phẩm này chỉ có chuyển sinh giả mới có thể kích hoạt. Chuyển sinh hồn huyết, huyết thống gạch chéo nghề nghiệp đặc tính vật phẩm. Dùng hợp vật phẩm này, sẽ có 85% xác suất trở thành chuyển sinh giả. Cảnh cáo, trở thành chuyển sinh giả, sau này chủ thuộc tính của ngươi sẽ vĩnh viễn không thể đột phá 300 điểm bích chướng. Cảnh cáo, trở thành chuyển sinh giả, sau này, kỹ pháp năng lực của người sẽ vĩnh viễn không thể đạt tới level 80 trở lên. Không chỉ mở ra, chuyển sinh hạp với giá trị cao nhất là chuyển sinh huyết, Tô Hiểu còn thu được. Chuyển sinh giới, hoàn mỹ phù hợp, điều này khiến hắn cảm nhận rõ ràng. Vận khí mà 300 điểm thuộc tính may mắn mang lại, người đã mở ra khởi nguyên cấp bảo thạch hộp, người thu hoạch được tử vong bảo thạch. Khởi nguyên cấp bảo thạch, duy nhất, vong linh hệ chuyên môn, hiếm có, tử vong bảo thạch, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, khởi nguyên cấp, duy nhất, vong linh hệ chuyên môn, loại hình, bảo thạch, hiếm có cao độ, sử dụng nhu cầu, năng lực bị động hạch tâm vong linh hệ cấp độ 75 trở lên, ý chí, lực 130 điểm trở lên, nắm giữ hiệu quả, kích hoạt bảo thạch này. Cần thu hoạch được sự tán thành của bảo thạch, nếu không sẽ bị nó khống chế tâm trí. Khảm nạm hiệu quả, tăng cường số lượng triệu hoán vật vong linh hệ lên tối đa 40%, tỷ lệ tinh anh tăng 25%. Tất cả kỹ năng cơ bản của vong linh hệ triệu hoán vật cộng 1, khảm nạm yêu cầu. Bảo thạch này chỉ có thể khảm nạm vào trang bị khởi nguyên cấp hoặc cao hơn, và sẽ chiếm tất cả các vị trí khảm nạm. Nhắc nhở, đặc tính này có ưu tiên tính. Cho điểm, 3.000 điểm, khởi nguyên cấp bảo thạch có giá trị từ 1.500 đến 3.000 điểm, sơ lược, không phải, ai cũng có tư cách để sở hữu nó. Tô Hiểu nhìn viên bảo thạch trong tay, hắn dù không quá hiểu rõ về các bảo thạch khởi nguyên cấp, nhưng năm viên bảo thạch khởi nguyên cấp tối cường này, hắn đã từng nghe qua. Tuy nhiên, hắn không ngờ mình lại thu hoạch được một viên trong số đó. Bình thường, giá trị của một viên bảo thạch khởi nguyên cấp dao động từ 40 đến 60 ngàn linh hồn tệ, nhưng viên tử vong bảo thạch này, ít nhất cũng có giá trị từ 450 đến 500 ngàn linh hồn tệ. Cường độ tăng lên của nó, quả thật vượt xa phạm vi của các bảo thạch khởi nguyên cấp bình thường. Thứ này, ưu tiên bán cho Solomon cùng vong linh muội. Chắc hẳn hai bên đều sẽ sẵn lòng ra giá cao để mua, có thể cân nhắc định giá 47 vạn linh hồn tệ. Ai trả trước số linh hồn tệ này thì sẽ được sở hữu bảo thạch. Solomon và vong linh muội đều đã tấn thăng cửu giai. Với thực lực của họ, họ hoàn toàn có khả năng bỏ ra số linh hồn tệ này. Vong linh hệ tuy nghèo, nhưng không phải vì không kiếm được linh hồn tệ, mà là vì họ phải chi tiêu khá lớn vào việc tăng cường năng lực và mua sắm trang bị. Bảo dương còn lại hay phai viên. Tôi hiểu, cầm lấy viên bảo dương rơi từ huy quang chi thần, mở ra. Một giây sau, một ánh sáng kim bạch rực rỡ tuôn ra. Ngươi đã mở ra khởi nguyên cấp bảo dương, huy quang. Ngươi thu hoạch được sĩ quang thương, khởi nguyên cấp, thần linh vũ khí. Ngươi thu hoạch được linh hồn phân thân. Linh hồn hệ gạch chéo quang hệ, kỹ năng quyền trục. Ngươi thu hoạch được diệu quang tâm hạch, huyết thống gạch chéo nghề nghiệp tương tự vật phẩm. Ngươi thu hoạch được linh hồn phân thân, quang vẫn, linh hồn hệ gạch chéo quang hệ, kỹ năng quyền trục, không chỉ có vũ khí của huy quang, chi thần được mở ra, mà ngay cả tâm hạch của hắn. Cùng với hai loại năng lực cũng được thu hoạch, xem qua hai loại năng lực này, có thể thấy được một phần lý do, huy quang, chi thần bại dưới tay Tô Hiểu. Ác thần này có tới 6 thành năng lực thuộc quang hệ, còn 4 thành là linh hồn hệ. Trong khi hắn gặp phải Tô Hiểu, với linh hồn cường độ gần 700 điểm, quang hệ năng lực anh tạc trên thân Tô Hiểu, có thể nói là chiêu nào cũng mang đến thống kích. Sau khi huy quang chi thần dùng, linh hồn phân thân, quang vẫn, anh Tô Hiểu, hắn bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, mặc dù huy quang chi thần không hiểu rõ năng lực cấp 86 của mình. Nhưng khi đánh vào Tô Hiểu, hắn thấy Tô Hiểu không hề lùi lại, dù chỉ một bước, điều này khiến hắn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của trận chiến này. Thực ra, huy quang chi thần không đáng phải bại thảm như vậy, nếu truy cứu nguyên nhân, thì là vì hắn không sử dụng 3 loại năng lực áo nghĩa cấp mà lẽ ra phải dùng. Loại năng lực áo nghĩa cấp đầu tiên là quang chi dụ sinh. Sau khi kích hoạt năng lực này, trong vòng 60 giây, huy quang chi thần sẽ khôi phục 500% HP khi năng lực này hoàn toàn kích hoạt. Nó sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai, quang chi phục sinh. Khi vào giai đoạn này, nếu huy quang chi thần chết, chỉ cần không bị chạm sát, hắn sẽ có thể phục sinh một lần, đồng thời khôi phục nhanh chóng 50% HP tối đa. Tiếp thay, năng lực này đã bị Caesar hạn chế, cụ thể là nhân quán hợp nhất Caesar, suốt từ đầu đã ngăn cản năng lực này từ xa. Áo nghĩa cấp năng lực thứ hai của huy quang chi thần là diệu quang phổ chiếu. Năng lực này cho phép hắn bay lên không trung, rồi trong phạm vi đường kính mười mấy cây số phía dưới, tạo ra một cơn mưa ánh sáng khổng lồ, liên tục gây sát thương mạnh mẽ. Tiếp thay, trên bầu trời thần vực, giới lôi hội tụ, sấm sét rạch trời, huy quang chi thần bay lên không trung, liền bị một tia sét đánh trúng. Huy quang chi thần có một kỹ năng thứ ba mang tên linh hồn phán quyết, dùng linh hồn chi lực bám vào xí quang thương, hạ chiều công kích gần, có thể chảm giết những kẻ có HP dưới 40%, linh hồn cường độ dưới 600 điểm. Kết quả hiển nhiên, sau một loạt chiêu thức liên tiếp, huy quang chi thần cuối cùng thực hiện một đòn linh hồn phán quyết, nhưng đáp lại hắn lại là một cước thẳng đạp từ Tô Hiểu. Còn lại một bảo dương cuối cùng, thời gian may mắn gia tăng cũng không còn lâu. Tô Hiểu lấy ra Thâm Uyên bảo dương, đây là phần thưởng từ việc đánh bại bất diệt đặc tính Thâm Uyên xỉn sôi vật, không thể phủ nhận hiện tại là lúc mở Thâm Uyên bảo dương với tỷ lệ lợi ích cao nhất. Nhưng có một vấn đề là liệu có thể mở ra món đồ tra cấp hay không. Trước đó hắn đã mở được linh hồn phương miện, nếu lại mở ra một món nữa, Tô Hiểu dò dự vài giây, cảm thấy khả năng này cực kỳ nhỏ. Một số cường giả cửu giai cả đời cũng không gặp được một món đồ trả cấp, huống chi là có thể thu hoạch được. Nhưng Tô Hiểu từ khi đạt bát giai đã lần lượt thu được hai món, đó là Thâm Uyên chi quán và Tử Linh chi thư. Sau đó hắn lại mở được linh hồn vương miện, Tử Thâm Uyên bảo dương, cùng với 3 món đồ trả cấp bị phong ấn trong kho linh hồn thư. Theo lời tiểu tinh linh Popori, từ linh hồn thư khố, từ thời viễn cổ cho đến nay, nguyên tội vật, hay còn gọi là tra cấp đồ vật, giống như Thâm Uyên chi quán, Tử Linh chi thư, tuy cường đại nhưng thật ra rất hiếm hoi. Tôi hiểu sau này có thể gặp lại những thứ này, nhưng khả năng là cực kỳ nhỏ. Những đồ vật thuộc chuẩn tra cấp có thể tấn thăng lên tra cấp gần như là chuyện không thể, vì vậy đồ vật chuẩn tra cấp thì không ít, còn tra cấp đồ vật thì cực kỳ ít ỏi. Tô Hiểu quyết định mở Thâm Uyên bảo dương, bởi vì lo lắng nếu không mở ra đồ vật thuộc tra cấp thì thật sự quá thiệt thòi. Nếu vận may đến, có thể sẽ mở ra trang bị phẩm chất khởi nguyên cấp trở lên, mà nếu có được trang bị đó, dù hắn không dùng được, nhưng đem bán đi, linh hồn tệ thu được cũng đủ để nâng cao cơ sở bị động năng lực. Nghĩ đến đó, Tô Hiểu quyết tâm mở Thâm Uyên bảo dương. Hắn không tin vận may hiện tại của mình sẽ giúp hắn mở ra tra cấp đồ vật. Ngươi đã mở ra Thâm Uyên bảo dương, ngươi thu hoạch được U Minh cốt giới, Thẩm Uyên, nguyên tội vật. Khi Thẩm Uyên bảo dương mở ra, một làn khói u lục sắc dày đặc từ trong phun ra ngoài. Không phải là khói đen của Thẩm Uyên, mà là khí u lục của U Minh, mang theo quỷ khí âm trầm. Nhìn thấy khí u lục này, trong lòng Tô Hiểu cảm thấy rất không ổn. Khi hắn tiếp nhận thông báo xuất hiện ngay sau đó, hắn đã biết rõ rằng lần này mình đã trúng giải nhất. Người thu hoạch được U Minh cốt giới, Thẩm Uyên, nguyên tội vật. Ngay khi thông báo này vừa xuất hiện, Thẩm Uyên hộp đã xuất hiện trong tay Tô Hiểu và hắn lập tức mở ra. Khi một vật phẩm mang theo khí tức mạnh mẽ của U Minh, oan hồn và khí lạnh thấu xương từ cốt giới xuất hiện, Tô Hiểu nhanh chóng thu hồi nó vào trong tay. Hắn hành động như sét đánh không kịp bưng tai, không cho nó có cơ hội thoát ra. Một cơn gió mạnh ập đến, nữ thần may mắn chỉ cảm thấy kìm phong thổi mạnh vào mặt, khiến tóc nàng bay lên, nhưng nàng không kịp nhìn thấy bên trong Thẩm Uyên bảo dương là gì, vật gì đã biến mất nhanh như vậy. Tô Hiểu không trả lời nữ thần may mắn, mà chỉ cúi thấp mắt xuống, ngồi trên ghế tinh thể, nhìn về phía trước. Tình hình lúc này là hắn lại có thêm một món đồ thuộc tra cấp. Trước đây Tô Hiểu đã để thị huyết chiến giáp thôn phệ nguyên tội chi mầm, khiến thị huyết chiến giáp tấn thăng lên chuẩn tra cấp đồ vật, và đây chính là kết quả tất yếu. Kể từ đó, Tô Hiểu mang theo hai món chuẩn nguyên tội vật cùng với một món nguyên tội vật chân chính. Cho dù hắn là liệt sát giả cộng diệt pháp, hắn cũng cảm thấy không thể chịu nổi. Do đó, khi tới Thánh Lan Vương quốc lần này, hắn đã nhờ Long Thần tin sử dụng tiên cổ mặt nạ để ngụy trang thành chính mình, để có ba mục đích: mê hoặc khắc Mân Côi, khiến bọn họ tin rằng đội của Tô Hiểu đã lên đoàn tàu tiến về Thánh Lan Vương quốc, từ đó làm cho đối phương cố ý chặn giết giữa đường, để Thần Hy Thần giáo buông lỏng cảnh giác, tiến thẳng vào thần vực, đánh chết Huy Quang Chi Thần, để tiên cổ mặt nạ nhân cơ hội này ly khai. Quả đúng vậy, Tô Hiểu không có ý định tiếp tục mang theo tiên cổ mặt nạ, lý do là, khi sử dụng tiên cổ mặt nạ hiện tại, hắn phải trả một cái giá rất lớn. Thêm vào đó, nếu mang theo mặt nạ này quá lâu, đặc tính, nguyên tội mới xuất hiện sẽ dần dần tiêu tán, do bị phong ấn, tốt nhất là để mặt nạ tự phát triển, dù có thể nó sẽ không bao giờ vượt qua cái khả năng, gần như không thể có để trở thành nguyên tội vật. Nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, điều này không gây nguy hiểm, vì vậy, Tô Hiểu cùng tiên cổ mặt nạ đã thỏa thuận một thệ ước. Lần này, khi đối phó với Hắc Mân Côi, tiên cổ mặt nạ sẽ giúp Tô Hiểu không phải chịu đại giới khi sử dụng hai lần. Lần sử dụng đầu tiên đã được Đin dùng, là một trong hai lần đó. Sau hai lần nữa, Tô Hiểu sẽ giải trừ toàn bộ khống chế từ tiên cổ mặt nạ và cung cấp cho đối phương tọa độ của U Ám Đại Lục. Nguyên nhân là nơi đó có khu vực Thẩm Uyên xâm nhập. Chỉ khi tiến vào Thẩm Uyên, tiên cổ mặt nạ mới có thể tiến thêm một bước. Nhưng hiện tại vấn đề là, khi vừa thả ra một chuẩn nguyên tội vật, Tô Hiểu liền từ trong Thẩm Uyên bảo dương, mở ra một đại trà, chính quy, cái khí tức U Minh mênh mông. Bàng bạc ấy khiến Tô Hiểu nhận ra, cường độ của đại trà này tuyệt đối không thể so sánh với Thẩm Uyên chi quán, hay Tử Linh Chi Thư, mà còn có phần vượt qua Linh Hồn Vương Biện. Ví dụ như, nếu tổng hợp độ nguy hiểm của nguyên tội vật là từ 90 đến 100, thì Thẩm Uyên Chi Quán và Tử Linh Chi Thư đều đạt 100 điểm, trong khi Linh Hồn Vương Miện chỉ đạt 99,5, còn U Minh Cốt Giới vừa mở ra cũng đạt 100. Ngoài việc cảm nhận được khí tức U Minh hùng vĩ, Tô Hiểu nhìn ra xa hơn trăm thước, thấy Caesar trong trạng thái nhân quán hợp nhất, kẻ này ngay lập tức rời xa, điều đó chứng tỏ một vấn đề lớn. Caesar, ta có một giao dịch, Tô Hiểu còn chưa nói xong. Thì ngay khi hắn hạ xuống Thẩm Uyên Chi Quán, Caesar đã cách hắn hơn 200 mét, ánh mắt đầy nghi, hoặc như muốn hỏi, ta thân yêu bằng hữu, người vừa nói gì? Tô Hiểu lấy ra quyền hạn liệt sát giả, đưa ra một tấm thẻ tiết kiệm trị giá 30.000 linh hồn tệ, ngay sau một cái chớp mắt. Caesar đã gần như tối sát bên cạnh, 30.000, mang cái này đi đi, trời đẹp thật. Caesar chắp tay sau lưng, nhìn lên bầu trời vẫn còn trải rộng giới lôi. Rõ ràng, tình hình này không phải do Caesar mạnh mẽ. Lúc trước khi đối đầu với Thẩm Uyên Chi Quán, hắn chỉ là một người bình thường, nhưng giờ đối diện với U Minh cốt giới, tình huống đã khác hẳn, không còn cách nào khác. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Caesar có phần vò đầu bứt tai, hắn do dự một lúc rồi nói, ta có một chút biện pháp, nhưng vấn đề không phải là thủ lao, mà là hiện tại phải cách ly nhân quả, bằng hữu của ta, người phải chịu một đại giới, không ngại trước tiên dùng cái hộp kia để nhốt, chờ nhân quả chậm rãi rồi, chúng ta lại tính tiếp. Tô Hiểu không đáp lời, chỉ rút ra điếu thuốc, châm lửa hút, ngầm đồng ý với đề nghị của Caesar. Trên lệch thời gian không lâu, hắn đi rút phong ấn thuật, Caesar để lại câu nói này, rồi không đi được hai bước đã biến mất, tiến đến cổ di tích chủ điện, giải trừ phong ấn không gian ba động thuật. Thuật này được Caesar kích hoạt sau khi Tô Hiểu tiến vào thần vực. Mục đích là để ngăn cản thần hy thần giáo gửi viện trợ. Từ hiện tại mà nhìn, thuật này quả thật rất hiệu quả. Chừng vài phút sau, đám hoàng vụ đục ngầu lan tràn khắp biên giới thần vực dần tàn đi. Khi hoàng vụ vừa mới tản ra, một tiếng vang trầm liền truyền đến, đông, đông, đông. Âm thanh này giống như từ một không gian khác vang lên, từng tiếng và chạm nối tiếp nhau. Không gian phía xa bỗng dưng nhô lên, cuối cùng một tiếng nổ lớn vang lên, không gian bị phá vỡ, một khối vỡ ra, từng bàn tay tái nhợt từ trong nhô ra, phá tan không gian, tạo thành một cổng vòng không gian. Một lão giả mặc trường bào đỏ, tóc ngắn, bước nhanh tiến vào thần vực. Đây chính là một trong ba người nắm quyền lớn nhất của Thánh Lan Vương quốc. Ngay lập tức, tình hình tại Thánh Lan Vương quốc có sự thay đổi. Thế lực lớn nhất là Hắc Mân Côi, tiếp theo là vương tộc đại diện Bù La Công Tước, cùng với thần hy thần giáo, đại tư tế hiện đang có mặt vội vã. Nếu xét về địa vị, Bù La Công Tước và đại tư tế không phải là thuộc hạ của Hắc Mân Côi, mà ba bên này là đồng minh liên kết với nhau. Tuy nhiên, Bù La Công Tước và đại tư tế không có thế lực mạnh mẽ như Hắc Mân Côi, dù cho ba người này thân mật với nhau, nhưng khó có thể khiến người khác tin tưởng vào sự liên kết vô tư của họ. Tuy vậy, thực tế ba người này đều có lợi ích chung. Trong số hơn trăm người có mặt, ngoài đại tư tế cầm đầu, còn có năm tên tế tự của thần hy thần giáo, cùng các thần dùng, truyền giáo sĩ và những người khác. Có thể nói, đây là lực lượng tinh nhuệ nhất của họ. Điều này cũng dễ hiểu, vì vừa mới phát hiện một sự kiện đáng sợ. Tín ngưỡng của bọn họ đã bị đoạn mất. Nếu chỉ có một hoặc hai người gặp phải vấn đề này, có thể giải thích là tín ngưỡng không đủ kiên định, bị thần linh bỏ rơi. Tuy nhiên, tất cả tín đồ của thần hy thần giáo, bao gồm năm tên tư tế và đại tư tế, đều bị cắt đứt với lực lượng tín ngưỡng chi lực từ thần linh. Điều này chỉ có thể là do thần linh gặp phải sự cố. Trước đó, các cao tầng của thần hy thần giáo không hề nghĩ đến khả năng này. Họ đã được Hắc Mân Côi mời tham gia để cùng bàn bạc đối phó và trả thù diệt pháp. Trong cuộc thảo luận, có hai tên tư tế đã đề xuất mời tín ngưỡng huy quang, chi thần để hạ thần phạt lên diệt pháp. Tuy nhiên, hiện tại, việc giảm thần phạt là điều không thể thực hiện, bởi vì huy quang chi thần đã bị diệt pháp phán xét là phản bội. Một nhóm tín đồ của thần vực đuổi tới, dẫn đầu là đại tư tế, vừa mới tới nơi, tay của hắn liền không kiềm chế được mà run lên. Không ai cảm nhận rõ hơn hắn, bọn họ đều cảm nhận được sự mất mát của thần linh trong thần hy thần giáo. Tà thần, người đâu rồi? Một tên tín đồ thần dùng, giọng run rẩy cất lời, một tiểu tu nữ vội vàng đỡ lấy hắn, giúp hắn giữ vững được thân thể, ngăn không cho hắn sợ đến mức ngã quỵ. Đằng sau nhóm tín đồ đến thần vực, ai nấy đều nhận thức rõ ràng rằng, huy quang chi thần đã tử vong, có người sắc mặt tối tăm, có người ánh mắt thâm trầm, lại có kẻ quỳ xuống đất khóc thét. Sau khi qua cơn kích động ban đầu, ánh mắt của toàn thể tín đồ, do đại tư tế dẫn đầu, đều đổ dồn về phía Tô Hiểu. Đại tư tế nhau mắt lại, đôi con ngươi màu vàng sậm của hắn lóe lên, mang theo một cảm giác uy nghiêm tương tự như của huy quang chỉ thần. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một lão già che giấu thực lực của hắn ít nhất cũng tương đương với đại tướng quân Bắc Cảnh. Vì ta thần báo thù, một tín đồ trung niên, giọng khàn đặc vì căm phẫn, gào lên, đôi mắt hắn tràn đầy tơ máu, cổ và gân xanh nổi lên như muốn nứt ra. Giết hắn, một tên khác cũng hét lớn. Khi cả đám tín đồ chuẩn bị xông lên, để vây giết Tô Hiểu, thì đại tư tế lạnh lùng quá, ngậm miệng, lui ra, nghe đại tư tế giận dữ quả trách, một đám cao tầng, trong thần hy thần giáo, vô thức im lặng, lui về phía sau, họ ngạc nhiên nhìn đại tư tế, bởi lẽ sự im lặng và lui về này không phải vì sợ hãi, mà vì ngày xưa đại tư tế đã tích lũy được uy nghiêm vững vàng, còn trong ánh mắt đầy nghi, hoặc thì có thể thấy rõ họ đang chất vấn đại tư tế về sự thành kính đối với tín ngưỡng của thần linh. Thần ta không hề thất lạc, chỉ là bị kẻ tặc nhân này dùng kế mà truyền tống đến ngoại thế giới. Kẻ này sợ hãi uy nghiêm của thần linh, nên mới sử dụng âm mưu quỷ kế. Ta vẫn còn có thể cảm nhận được thần linh, dù cảm nhận đó rất yếu ớt. Nghe lời đại tư tế, đám cao tầng trong thần hy thần giáo từ từ ổn định lại khí tức. Trong số đó, một thiếu nữ có đôi mắt đồng tử dựng thẳng lên, vẻ mặt kiên quyết, nói, không sai, ta cũng cảm nhận được, thần chi của ta rất xa, ta cũng cảm nhận được. Một tên trong nhóm lên tiếng, nhưng mà, sao ta lại không có chút cảm giác nào, và lực lượng tín ngưỡng cũng không thấy đâu. Người không đủ thành kính, dựng thẳng đồng tử thiếu nữ gào lên, giọng nói uy hiếp mạnh mẽ, khiến một tên thần sử phải lui ra, sau nửa bước. Đại tư tế từ từ quét mắt, nhìn các thủ hạ phía sau, trong lòng đã hạ quyết tâm, sau này, nếu có cơ hội, hắn sẽ đề bạt thủ hạ này lên vị trí cao hơn, có thể là chức tế tự, tư tế đại nhân, chúng ta nên làm gì tiếp? Dựng thẳng đồng tử, thiếu nữ khẽ hỏi. Nghe vậy, đại tư tế trả lời, nơi này có ta là đủ rồi, ngươi dẫn người về trước đi. Nói xong, đại tư tế đưa cho thiếu nữ đồng tử một chuỗi dây chuyền cốt chế. Đây là vật truyền thừa của thần hy thần giáo nhiều năm qua. Khi đại tư tế vắng mặt, vật này có thể được sử dụng bởi đại hành giả, cùng với nam tên bạch bảo tư tế đồng cấp. Một đám thành viên thần hy thần giáo lúc này, hoặc phẫn nộ, hoặc nghi ngờ, dần dần rời khỏi thần vực. Khi chỉ còn lại một mình đại tư tế, hắn ngồi xuống đối diện với Tô Hiểu, thần sắc đã trở nên thong dong và bình tĩnh. Với tư cách là đại tư tế thần hy thần giáo, ngươi vẫn còn có thể cảm ứng được huy quang chi thần sao? Bà Hà mở miệng hỏi, ánh mắt rơi xuống vai Tô Hiểu. Không cảm ứng được, ác thần này cuối cùng đã lạc mất. So với những gì ta chuẩn bị đã sớm hơn rất nhiều, đại tư tế đáp lời, giọng nói mang theo sự kinh ngạc, nghe ngữ khí của hắn, có thể thấy hắn hiện nay chỉ đứng dưới thần linh trong thần hỷ thần giáo, nhưng lại vì tiêu diệt thần linh này mà ra sức. Cực khổ của hắn sẽ khiến mọi người cầu xin sự che chở từ thần linh, nhưng từ một góc độ khác, cực khổ này có thể tạo ra một nguồn năng lượng tín ngưỡng dày đặc hơn. Lời đại tư tế vừa dứt, sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên âm trầm. Hắn tiếp tục nói, vương tộc cao cao tại thượng, nhưng tân vương chưa đủ 10 tuổi. Các đại thần quyền lực thì lại muốn nắm quyền. Hơn nữa còn có Hắc Mân Côi ẩn nấp trong bóng tối. Điều đáng sợ hơn là, trong vương quốc này còn có một ác thần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thánh Lan vương quốc, ác hẳn sẽ diệt vong. Mọi người trên chiếc thuyền này, tất cả đều sẽ chết, không có chỗ chôn. Nói xong những lời này, đại tư tế thở dài một tiếng, tựa như trong lòng có chút đau đớn và nhức nhối. Nói như vậy, dù chúng ta không diệt trừ cái ác thần này, sau này ngươi cũng sẽ tìm cách ra tay sao? Bà Ha như cười, mà không phải cười, mở miệng. Nó từng gặp qua những kẻ thay đổi mặt mũi, còn nhanh hơn lật sách, nhưng chưa từng thấy ai có thể đổi phe một cách dễ dàng như vậy. Đương nhiên, nếu không, người nghĩ xem ta, vì sao lại tạo ra cái đại tư tế này? À, cái này, người, ta, Bà Ha một lần nữa, nhìn đại tư tế, cảm thấy mình đã đủ vô sỉ, đủ mặt dày. Nhưng hôm nay, gặp được đại tư tế, Bà Ha cảm thấy, mình chẳng qua chỉ là một con sâu nhỏ. Người muốn nói, người nguyện ý giúp chúng ta đối phó Hắc Mân Côi sao? Đại tư tế nghe vậy, thì lắc đầu, cười nhạt, đáp, ta sẽ tan biến trong thời gian ngắn nhất. Huy quang chi thần đã tử vong, thần hy thần giáo sẽ nhanh chóng suy yếu, ta đã tích lũy, bao nhiêu năm oán hận, tất cả sẽ tìm đến ta. Đây chính là lý do đại tư tế trước đó không ra tay, cũng là lý do hắn để các thành viên khác của thần hy thần giáo rút lui. Sau khi huy quang chi thần chết, sự sụp đổ của thần hy thần giáo là điều tất yếu. Với tình hình này, hắn không cần thiết phải tạo thêm thù với Tô Hiểu. Nhất là, khi đang bị một đám cừu gia truy sát, có thể thiếu một kẻ thù thì cứ thiếu đi, càng ít một kẻ địch càng tốt. Không có chuyện gì nữa thì ta đi trước, sau này chúng ta không cần gặp lại. Đại tư tế còn chưa kịp nói hết lời, Tô Hiểu đã từ trong danh hiệu Liệp Thần Giả lấy ra Huy Quang Thần Hồn. Khi hắn lần đầu tiến vào thế giới này, hắn chưa từng biết thần hồn là gì. Tuy nhiên, khi hợp tác cùng nữ thần may mắn, hắn đã thấy may mắn thần hồn của đối phương và hiểu rõ sự kỳ diệu của thần hồn. Nói đơn giản, ai có thể hấp thu thần hồn vào cơ thể thì sẽ biến hóa thành sinh linh cấp thần, chẳng hạn như hấp thu Huy Quang Thần Hồn, tức là sẽ trở thành một Huy Quang Chi Thần mới. Tuy thực lực yếu kém, chỉ đạt khoảng chiến lực 4 đến 5 dài, nhưng nếu có thời gian để trưởng thành và đủ tư chất, cộng thêm cơ hội, thì mới có thể đạt tới trình độ Huy Quang Chi Thần như trước kia. Nghe bà Ha tự thuật xong, đại tư tế cười lắc đầu, nghe thật sự khiến người ta động lòng, nhưng cái gọi là thần hồn này, mặc dù có ánh sáng huy quang chói mắt, nhưng làm sao để chứng minh những lời ngươi nói là thật, ta cần chứng cứ rõ ràng, mới có thể đánh cược tất cả. Bà Ha không chút do dự đáp lại, không có vấn đề gì. May mắn là, nữ thần may mắn ở đây, ngươi có thể tự hỏi nào. Bà Hà phất tay, đại tư tế theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy nữ thần may mắn đang ngồi một bên ăn điểm tâm, miệng đang nhai pudding, quay hàm nhấp nhô một cách yên bình. Đại tư tế ngẩn người, vẻ mặt đầy nghi, hoặc nhìn bà Hà như thể muốn hỏi, đây là thần linh sao? Khục, thần linh thật sự sao? Đại tư tế cảm thấy vô cùng khó tin, trong lòng càng thêm bối rối, hắn nhìn nữ thần may mắn, rồi lại nhìn về phía Ba Hà. Nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, nói, ngươi đừng vội ăn nữa, lão tử ở đây, thổi gió cho người, ngươi ít nhất cũng phải làm dáng chút chứ. Ba Hà dùng cánh tay xoa mặt, tức giận đến mức lông, trên người suýt nữa, bùng lên, nữ thần may mắn liền dính ngón trò vào bờ, chỉ về phía xa, nơi đại tư tế đang đứng, chỉ một giây sau, đại tư tế bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, đứng bất động. Hắn nhìn lên trời, nơi có giới lôi đang tụ lại, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn. Như thể chỉ một giây sau, giới lôi kia sẽ bổ xuống ngay lập tức, răng rắc, một đạo giới lôi to bằng cánh tay đánh xuống, khiến đại tư tế trong lòng giật mình. Nhưng chỉ trong một giây sau, giới lôi ấy liền bổ vào thân Tô Hiểu. Điều khiến đại tư tế kinh ngạc là, dù giới lôi đánh trúng Tô Hiểu, xung quanh hắn lại không có bất kỳ phản ứng hay sự tấn công nào, dường như tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều không liên quan, không chút đau nhức hay ngứa ngáy. Điều này chủ yếu là nhờ vào kỹ thuật ngự lôi của Kingsley. Ngự lôi pháp của người khác thường là ngưng tụ lôi điện chi nguyên hoặc vật tương tự, nhưng Kingsley lại đi theo con đường riêng. Đối với hắn, chỉ cần có thể chống đỡ được sét đánh và dẫn dắt lôi, đó chính là ngự lôi. Khi đại tư tế nhìn thấy điều này, hắn lập tức nhận ra rằng người trước mắt quả thực là thần linh. Sự thật đã chứng minh, nếu có thực lực, dù chỉ là thể hiện một cách tùy ý, người ấy vẫn có thể khiến mọi người tôn kính, giống như hiện tại nữ thần may mắn vậy. Đại tư tế trầm tư một lúc, rồi quyết định rằng so với việc để thần hy thần giáo sụp đổ, hắn sẽ chọn con đường khác. Hắn sẽ đối mặt với những kẻ cừu địch đã từng truy sát mình, rồi dựa vào Tô Hiểu và Huy Quang Thần Hồn, sau đó tìm một người có tư chất phù hợp để gánh chịu thần hồn ấy. Nhờ vậy, Huy Quang Chi Thần mới sẽ xuất hiện. Mặc dù mới Huy Quang Chi Thần không thể so sánh với cường giả thần linh của kiếp trước, nhưng ít ra hắn có thể cứu vãn tình hình, tránh cho thần hy thần giáo sụp đổ. Huống hồ, tỷ lệ mới Huy Quang Chi Thần sẽ không phải là ác thần như trước nữa. Nghĩ tới những điều này, đại tư tế bỗng hiểu ra, vì sao diệt pháp lại đến giết Hắc Mân Côi, nhưng trước hết lại chọn cách thi thần. Lý do là, khi đã giải quyết được chiến lược mạnh nhất bên phía bọn họ, đồng thời cũng làm cho Thánh Lan Vương Quốc lâm vào tình trạng nội bộ bất hòa. Nguyên bản, Thánh Lan Vương Quốc có ba người nắm quyền lực lớn nhất, Hắc Mân Côi, Gula công tước và đại tư tế. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại hai người, là Gula công tước và đại tư tế. Không chỉ có vậy, dù cho một huy quang chi thần mới xuất hiện, thì trong một thời gian dài, thần hy thần giáo vẫn sẽ do đại tư tế đứng đầu. Điều này cũng tạo nên sự thay đổi trong thế trận. Trước kia, bà thế lực vương tộc, Hắc Mân Côi và thần hy thần giáo cùng liên minh để vây công Tô Hiểu. Nhưng giờ đây, thế trận đã đổi thành. Phương tộc cộng Hắc Mân Côi đối đầu với Tô Hiểu đội cộng đại tư tế. Điều khiến mọi việc trở nên khéo léo hơn nữa là, hiện tại, dù vương tộc và Hắc Mân Côi có suy nghĩ đến mức nát óc, họ cũng không thể đoán ra rằng đại tư tế sẽ phản bội họ vào lúc này. Điều này có nghĩa là, đại tư tế đã có một cơ hội tuyệt vời để đâm lén sau lưng họ khi đại tư tế nghĩ đến nghĩa ông này. Hắn bắt đầu có phần do dự, nếu giúp Tô Hiểu đối phó với vương tộc và Hắc Mân Côi, liệu hắn có thể dễ dàng bị đối phương lợi dụng hay không? Liệu có phải chỉ là một liên minh tạm thời giữa hai phe? Tô Hiểu mở miệng, nói, chúng ta không chỉ là hai phe liên thủ đâu. Nghe vậy, đại tư tế chỉ hơi nghi ngờ một chút, rồi lập tức hiểu ra điều gì. Hắn liền nói, ừ, còn có tiểu quốc vương. Dù hắn còn nhỏ tuổi, nhưng dù sao cũng là quốc vương. Như vậy, chúng ta ba phe sẽ đối đầu với hai phe bọn họ. Đại tư tế càng thêm lo lắng, so với hiện tại, phải ẩn trốn, sau đó lại bị đại lượng kẻ thù truy sát. Hắn đương nhiên càng muốn liều một phen, xem có thể ổn định được cục diện hay không. Quan trọng hơn là, nếu như hắn thành công, dù cho quyền lực của thần linh có suy yếu đi, thì ở tiểu quốc vương bên kia, hắn cũng chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật không thể thiếu. Tốt, ta sẽ hợp tác với ngươi, nhưng trước khi đối phó với Hắc Mân Côi, ngươi phải cho ta vài ngày để chọn ra người có tư chất truyền thừa thần hồn. Tô Hiểu không đáp lời, chỉ lặng lặng cầm trong tay một viên thần hồn màu kim bạch, ném về phía đại tư tế. Điều này khiến đại tư tế hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không tránh khỏi sự xuất hiện của một tấm da dây khế ước trước mắt hắn, làm hắn hiểu rõ tình hình. Khế ước sao? Đại tư tế cầm lấy tấm da dây khế ước, rút ra một kính viễn vọng để kiểm tra hoa văn, rồi thử lột bỏ vài lớp, cuối cùng lại kiểm tra mặt sau để xem có dấu hiệu gì hay không, xác nhận là không có vấn đề gì. Hắn liền ký vào phần khế ước này. Có thể thấy, đại tư tế cũng đã làm quen với việc ký kết khế ước. Tuy nhiên, khế ước mà hắn ký lần này là một khế ước song trọng. Cái gọi là khế ước song trọng chính là trước tiên đổi lấy một tấm da dê khế ước, sau đó thực hiện việc cộng minh công chứng, sau đó khế ước này sẽ được chia thành hai phần, mỗi phần sẽ quy định rõ ràng một nội dung cụ thể. Sau sự việc này, khế ước được chia thành hai tầng, một tầng ở trong chủ không gian, một tầng ở trong dị không gian. Dù nội dung hai tầng khế ước khác biệt, nhưng bản chất vẫn tương đồng. Khi ký kết tầng ngoài khế ước, phía ngoài, thì tầng khế ước trong dị không gian cũng sẽ được ký kết đồng thời. Điểm đặc biệt của khế ước này là chỉ cần không phải thuộc không gian hệ, thì không thể nào phát hiện được Baha thông qua năng lực không gian, ẩn vào dị không gian bên trong. Lý khế ước, người ký kết khế ước có thể chỉ thấy biểu khế ước, mà thôi, khế ước này không có gì sai sót, đối phương có thể kiểm tra tùy ý. Byakuya, nói cho ta biết kế hoạch của ngươi là gì. Tô Hiểu không lên tiếng, hắn giơ tay. Một giây sau, một chiếc mặt nạ bằng gỗ xuất hiện trong tay hắn, cách đó không xá. Bà Hầy đã khắc họa xong trận truyền tống, liền kích hoạt nó, một tiếng vang trầm phát ra. Một bóng hình xuất hiện, lảo đảo vài bước rồi ổn định lại. Đó chính là Bạch Kim chủ giáo. Sự việc này, người ít nhất cũng phải trả cho ta 5 bình thái sư dược tề. Bạch Kim chủ giáo tỏ vẻ dạ dày khó chịu. Hắn vốn đang ở trong toa xe của đoàn tàu khách quý. Kết quả lại đột nhiên bị truyền tống tới. Cảm giác thật không thể chịu nổi. Tô Hiểu lấy ra 12 bình thái sư dược tề, khiến Bạch Kim chủ giáo vội vàng bước tới, cầm lấy kiên cổ mặt nạ, trực tiếp đeo lên mặt. Mấy giây sau, những xúc tu màu hồng nhạt lan tràn, Bạch Kim chủ giáo biến hình, giờ đây hắn đã trở thành dáng vẻ của Tô Hiểu. Tô Hiểu rút ra, xí quang thương, sau khi đánh bại Huy Quang Chi Thần, theo sau Bạch Kim Chủ Giáo, một thương xuyên qua lồng ngực hắn, Bạch Kim Chủ Giáo chậm rãi ấp ủ thần lực còn lại trong Xí Quang Thương, dẫn xuất thành kim bạch sắc xiềng xích, quấn chặt lấy người hắn, cuối cùng, hắn biến thành hình ảnh của Tô Hiểu, bại dưới tay Huy Quang Chi Thần, còn bị Xí Quang Thương xuyên qua lồng ngực, phong ấn sức mạnh. Thấy cảnh này, Đại Tư Tế đã hiểu rõ kế hoạch sắp tới, nhưng hắn giả vờ không hiểu mà hỏi. Chúng ta cứ thế đi gặp Hắc Môn Cổ sao? Tô Hiểu lắc đầu, đáp, không, các ngươi sẽ gặp đại diện của vương tộc, Vu La Công Tước. Còn nữa, lần sau đừng giả vờ hồ đồ, không cần thiết đâu, Tô Hiểu nói xong. Ánh mắt lướt qua Đại Tư Tế, trên mặt Đại Tư Tế đã xuất hiện nếp nhăn, hắn